Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu, tiếp tục công thành cho ta. Lộ cũng lại ra lệnh cho người đẩy xe đụng ra. Tô Mặc thấy vậy cười hỏi, sao, hôm nay xe đụng của các ngươi không chê cổng thành của chúng ta nữa à? Ha ha. Lúc đầu Tào Tây còn chưa phản ứng lại, sau mới hiểu ra, mặt đỏ lên, không ngờ vị thế tử phi nhỏ tuổi này còn biết chuyện này. Lộ Dã nheo mắt nhìn thấy trên lầu thành lại là một nữ tử, hắn chất vấn. Trần Thiếu Khanh đâu, trốn ở đâu rồi? Ồ, Lộ Dã, ta khuyên ngươi mau về Ly Thành đi, về muộn không chừng thê tử của ngươi đã thành thê tử của người khác rồi. Tào Tây quát, Tào Tây, ngươi có ý gì? Bây giờ người phiên đã nhắm vào Ly Thành, sắp đánh đến chân thành rồi, ngươi và ta nên liên hợp chống giặc, chứ không phải đấu đá nội bộ, ngươi hiểu không? Tào Tây quát lớn, ngươi đừng có nói hưu nói vượn, ta không ngốc như vậy, ngươi nói bừa một câu là muốn lừa ta sao? Lộ Dã căn bản không tin, phiên quốc muốn đánh đến Ly Thành thì ít nhất cũng phải có hơn một nửa Ly quốc đã thất thủ. Nhưng bây giờ hắn không biết tin tức gì cả, có thể thấy Tào Tây căn bản là nói bậy. Người đâu, công thành cho ta, Lộ Dã lại ra lệnh, công thành, công thành, công cái đầu nhà ngươi. Tô Mặc thầm mắng Lộ Dã ngoan cố. Nàng tìm một lý do xuống khỏi tường thành, nhìn quanh không thấy ai, ẩn thân dịch chuyển tức thời đến trước ngựa của Lộ Dã. Nàng B, A, N một con độc trùng, bóp một cái vào M, O, N, G ngựa của Lộ Dã, con ngựa bị cắn một cái, đau đớn ngửa đầu hí dài, tung vó chạy điên cuồng về phía xa. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, dịch chuyển tức thời đuổi theo. Phủ tướng quân Lộ Gia, Ly Thành. Lúc này trong phủ hỗn loạn, không ít người hầu nghe nói người phiên quốc sắp đánh tới, liền cuộn chăn chạy trốn cả đêm. Có kẻ vô lương tâm còn tiện tay trộm một số đồ vật giá trị trong phủ, dù sao trong phủ cũng chỉ có một mình Lộ phu nhân là nữ tử trẻ tuổi, nàng ấy yếu đuối, nói chuyện cũng không có khí vô lực, căn bản không quản nổi bọn họ. Lộ phu nhân Ninh Ngọc ngồi trong phòng, cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt, lũ sói mắt trắng này, lúc phu quân còn sống. Từng người bọn chúng đều giống như một như chó con, phu quân không còn, bọn chúng lập tức trở mặt thành sói vô nhân tính. Vân Mộng Hạ Vũ đáng tiếc là mình đối xử với bọn chúng một lòng một dạ. Bây giờ đúng lúc nguy nan, bọn chúng không nói đến chuyện giúp đỡ phủ vượt qua khó khăn, mà từng người một đều nghĩ đến chuyện dẫm đạp người khác. Trong phủ hỗn loạn, có kẻ chạy trốn cả đêm, còn lại một số người hầu vẫn ngang nhiên lục soát đồ đạc trong phủ nhưng Ninh Ngọc lại không thể làm gì chúng. Phu nhân, chúng ta cũng chạy đi thôi, nếu không thật sự đợi người phiên đến thì chúng ta sợ là không chạy thoát được. Thị nữ của nàng ấy khuyên nhủ, ta không đi, ta phải đợi tướng công, ta đi rồi thì chẳng biết tìm ta ở đâu. Ninh Ngọc tuy yếu đuối nhưng trong chuyện này lại vô cùng kiên cường. Nhưng mà phu nhân, giữ được núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt, chỉ cần chúng ta còn sống thì mới có thể tìm được tướng quân, còn nếu người phiên đến thì chúng ta sợ rằng sẽ mất mạng. Thị nữ Yến Chi là người theo nàng ấy từ nhà mẹ đẻ đến, đối với nàng ấy là một lòng một dạ. Nhưng Ninh Ngọc vẫn không lay chuyển. Yến Chi, ngươi cầm ít bạc chạy trốn đi, ta chắc chắn sẽ không đi. Ta sống là người Lộ Gia, C, H, E, T cũng phải làm quỷ của Lộ Di. Đây là nhà của ta, ta sẽ không đi đâu cả. Cách chương.